Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 613, C613, có biết chút chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, Lý Trạch Vũ cũng từng lân la dò hỏi về thân phận của Lão Mạc. Nhưng cả Lý Viễn Sơn lẫn Lý Định Quốc đều nhất quyết không hé răng nửa lời. Thậm chí còn cảnh cáo hẳn đừng quấy rầy Lão Mạc, bằng không họ sẽ đánh gãy chân hắn. Từ đó có thể thấy, thân phận của Lão Mạc không hề tầm thường. Giờ lại nghe ông cụ nói hồi trẻ từng quen biết với Hách Liên vô tình. Lý Trạch Vũ lập tức khẳng định chắc chắn ông ấy cũng xuất thân Quy Khư. Quả không sêu, nhóc con, chắc cháu cũng biết tới Quy Khư nhỉ? Lão Mạc hỏi đầy ẩn ý, Lý Trạch Vũ liếc nhìn Lý Viễn Sơn. Ông ấy lập tức hét lớn. Lão Mạc hỏi gì thì trả lời nấy đi chứ. Nhìn cha làm gì, chật, có biết chút chút, Lý Trạch Vũ gãi đầu đáp. Lão Mạc lại hỏi, thế cháu có muốn tới Quy Khư một lần cho biết không? Gì cơ, vừa nghe Lão Mạc nói vậy, Lý Trạch Vũ tức khắc nảy sinh hứng thú. Trước kia, Hách Liên vô tình từng nhắc tới rằng Quy Khư nằm trong khu vực núi Côn Luân. Tách biệt với bên ngoài, người trong khó ra còn người ngoài thì đừng nói là đi vào. Có tìm được cửa vào hay không cũng là cả một vấn đề. Nhưng từ câu hỏi này của Lão Mạc, ta hoàn toàn có thể đoán được ông ấy biết cách ra vào Quy Khư. Lý Trạch Vũ tò mò hỏi, Lão Mạc muốn dẫn cháu tới Quy Khư hả? Lão Mạc khẽ bật cười, đáp, nếu cháu muốn, Lão Phu có thể dẫn cháu đi một chuyến. Thôi ạ, Lý Trạch Vũ nhún vai, trong đó chẳng có thứ gì hấp dẫn cháu hết. Dứt lời, hắn đứng phắt dậy, tính rời đi, thằng nhãi kia, đi đâu đó? Lý Viễn Sơn hô lớn, đi ngủ ạ, Lý Trạch Vũ bĩu môi. Nguyên một ngày có được chợp mắt giây nào đâu. Con chịu hết nổi rồi. Lão Mạc bỗng ngắt lời hắn. Thể chất cua thằng nhóc nhà cháu vượt xa người thường. Đừng nói là một ngày một đêm. Dù có không ngủ không nghỉ tận 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Mau ngồi xuống. Ông già này, còn vài chuyện cần hỏi cháu. Thế ông hỏi đi. Lý Trạch Vũ lại ngồi trở về. Khóe miệng khẽ nhếch. Tạo thành nụ cười cười khẩy như có như không. Lão Mạc muốn nhử hắn, nhưng chắc không ngờ lại bị hắn dùng một chiêu lạt mềm buộc chặt để phản đòn. Kết quả là ông ấy bị lừa thật. Lão Mạc nghiêm mặt hỏi, xem ra cháu đã biết về thân phận của Hách Liên vô tình rồi nhỉ. Giờ ông già này chỉ muốn hỏi một điều là hắn ta còn sống không. Lý Trạch Vũ lại quay sang nhìn Lý Viễn Sơn. Hầy, Lý Viễn Sơn tức giận quát, thằng nhãi này, con thèm đánh phải không hả? Mau tập trung trả lời câu hỏi của Lão Mạc đi. Đừng ngó ông đây nữa. Sau hai lần xác nhận liên tiếp, Lý Trạch Vũ có thể khẳng định Lão Mạc là người đáng để tin tưởng. Thế là không giấu giếm nữa. Rơi xuống vách núi, nhưng theo con thì Lão Mà đầu đó không dễ chết đâu. Cách chương.